Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, quyết chiến Nguyên Thừa Hải. Diệp Vân khiêu chiến Nguyên Thừa Hải, mà lại là sinh tử chiến. Cái này lập tức ở trong học viện nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí, còn rất nhanh truyền đến tam đại môn phiệt, tám đại hào môn nơi đó. Người không biết Diệp Vân yêu nghiệt, tự nhiên chẳng thèm ngó tới, muốn chết ngu bê thôi. Nhưng là, giống Sư Lệnh Khôi, Cố, Trình, Mã Nhà các loại, nhưng đều là quá sợ hãi. Diệp Vân, nổi điên làm gì a? Ngươi là siêu nghiêu bức đan sư a? Muốn áp chế Nguyên Thừa Hải còn không đơn giản. Chỉ cần để Sư Lệnh Khôi đi ra giống một tiếng, đảm bảo Nguyên gia gia chủ đều sẽ đứng ra răn dạy Nguyên Thừa Hải. Tại sao phải tự thân lên trận? Không phải bọn hắn xem thường đan sư, nhưng nói đến chiến lực, đan sư thật sự là chiến ngũ cặn bã a. Từng cái nghề nghiệp, ai cũng có sở trường riêng. Ngươi một cái đan sư cứng rắn muốn cùng tinh võ giả so chiến lực, không phải ngốc lại là cái gì? Cho nên, bọn hắn nhận được tin tức đằng sau liền lập tức hướng về học viện chạy tới. Mà lúc này, Diệp Vân cùng Nguyên Thừa Hải đã mời tới phó viện trưởng Liễu Nhất Chi. Song phương lập xuống sinh tử khế. Trận chiến này, sinh tử các quy thiên mệnh, Liễu Nhất Chi cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên không hy vọng học sinh của mình chết ở trong học viện. Nhưng là, chỉ cần song phương đều đồng ý, liền có thể một trận sinh tử. Đây là pháp luật đế quốc cho phép, cho nên hắn cũng vô pháp can thiệp. Hết thảy thủ tục chuẩn bị hoàn tất, Diệp Vân cùng Nguyên Thừa Hải liền chuẩn bị đánh một trận. Song phương rời bước đến giác đấu trường. Nơi này địa phương đủ lớn, cũng không cần lo lắng sẽ làm hỏng cái gì. Bản thiếu là thân phận gì, lại để cho cùng ngươi ở chỗ này một trận chiến. Diệp Vân, ngươi cũng có thể đã chết rất vinh dự. Nguyên Thừa Hải ngạo nghễ nói ra. Hắn thấy, Diệp Vân đề cập với chính mình dày đều là không xứng. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, lấy kiếm nơi tay, có chút nhắm mắt, sau đó mở ra, chiến ý đã là như lửa. Ngươi chết thời điểm, ta sẽ đem câu nói này hoàn trả. Hắn nói ra, thật sự là không biết mùi vị. Nguyên Thừa Hải cười lạnh nói, nhưng hắn đã không muốn cùng Diệp Vân nhiều lời. Trực tiếp xuất thủ, oanh, hắn không có sử dụng tinh kỹ. Đối phó một cái thiết nhục cảnh còn cần như thế thận trọng. Ngươi cũng không phải cái gì thánh thể. Dù là như vậy, một quyền vung tới, y nguyên vô cùng kinh khủng. Đồng cốt cảnh tiểu tinh vị đỉnh phong liền có được 10 vạn cân vĩ lực. Mà đột phá đến đại tinh vị đâu? Vậy hạn mức cao nhất thế nhưng là 20 vạn cân. Như thế so sánh, cũng có thể thấy được thể thuật thực sự càng ngày càng không được. Diệp Vân còn không có đánh vỡ thể thuật đạo thứ hai cực hạn. Chỉ là có được tiếp cận 10 vạn cân huyết nhục chi lực. Cùng đồng cốt cảnh so sánh, điểm ấy lực lượng thực sự rất yếu. Chỉ có thể cùng tiểu tinh vị so tài một chút, gặp được đại tinh vị lại không được. Còn tốt chính là, hắn tu ra hai cái nhân thể bí cảnh. Diệp Vân đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, cũng không có vận dụng tinh kỹ. Điên rồi, đúng là điên a. Tất cả mọi người là lắc đầu. Nguyên Thừa Hải có thể như thế khinh bỉ ngươi, nhưng là, ngươi có thể trái lại khinh thị Nguyên Thừa Hải sao? Đây không phải muốn chết sao? Nguyên Thừa Hải khóe miệng ôm lấy châm chọc dáng tươi cười. Hắn thực sự không rõ, chỉ như vậy một cái ngu xuẩn, vì cái gì cố phẩm bọn hắn phải quỳ liếm, mà đảng gia cũng muốn bảo đảm hắn. Thần kinh, oanh, hai người nắm đấm đụng vào nhau, lập tức nhấc lên một đạo mắt trần có thể thấy sóng không khí văn. Diệp Vân thân hình chấn động, trực tiếp trượt lui ra ngoài, hai chân trên mặt đất ép ra một đạo chừng trượng dài rãnh ngấn đến. Lúc này mới phanh lại, trái lại Nguyên Thừa Hải, lại là không nhúc nhích tí nào. lực lượng mạnh yếu so sánh, chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Nhưng mà, tất cả mọi người là chấn kinh đến cơ hồ muốn ôm đầu thét lên. Diệp Vân lực lượng này cũng quá kinh khủng đi. Đúng vậy, hắn xác thực không bằng Nguyên Thừa Hải. Nhưng là, chênh lệch rất có hạn. Mẹ nó, người một cái thiết nhục cảnh lại có thể cùng đồng cốt cảnh đấu sức. Liễu Nhất Chi đều có chút chố mắt. Diệp Vân là lần so tài này thứ nhất. Điểm ấy hắn rõ ràng minh bạch. Biết Diệp Vân tự nhiên bất phàm. Nhưng là, lại thế nào bất phàm? Người cũng không nên có thể vượt qua đại cảnh giới bình chướng A. Một quyền mà thôi, Diệp Vân liền để tất cả mọi người là biết. Hắn yêu nghiệt đến kinh người cỡ nào, Nguyên Thừa Hải đều là sững sờ. Không nghĩ tới Diệp Vân lực lượng lại sẽ như thế cường đại. Thể tu, hắn nhướng mày, chỉ có như thế một lời giải thích. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng ta đánh với ngươi là chịu chết. Rất tốt, người thể thuật hẳn là rất mạnh. Nhân tài như vậy miễn cưỡng ra nứng bị bản thiếu giết chết. Nguyên Thừa Hải ngạo nghễ nói ra. Đáng tiếc, thể thuật mạnh hơn thì như thế nào? Cuối cùng chỉ là nhánh cuối. Hắn lộ ra binh khí. Cùng Diệp Vân một dạng. Hắn cũng là dùng kiếm. Tay phải hắn cầm kiếm. Tay trái thì là tại trên thân kiếm nhẹ nhàng lau một cái. Lập tức. Trên thân kiếm nhiều một vệt kim quang, nhìn qua càng thêm đến rét lạnh bức nhân. Hắn vận dụng tinh kỹ, kể từ đó, Diệp Vân liền ở vào hoàn toàn đến thế yếu. Đây là thể võ giả không cách nào lẩn tránh nhược điểm. Ngươi nhìn, 10 vạn cân chi lực cực hạn cơ hồ không cách nào đánh vỡ. Cho nên, ngươi vất vả luyện thể, nhưng đến đồng cốt cảnh chẳng khác nào vô dụng. Vậy vất vả sức này làm gì? Luyện thể cũng không giống như tinh lực tu luyện a, chỉ cần tại nửa đêm thu nạp một chút trong thiên địa tinh lực là được. Luyện thể nhưng là muốn bỏ ra rộng lượng mồ hôi, mà lại là ngày qua ngày, quanh năm suốt tháng cũng không thể ngừng. Cho nên, lại có mấy người kiên trì đến xuống tới. Đúng vậy, Diệp Vân vừa rồi biểu hiện rất rung động. Thiết nhục cảnh liền có thể địch nổi đồng cốt cảnh. Nhưng là, tinh võ giả có thể dựa vào tinh lực bộc phát, dẫn động mặt khác năng lượng, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn đến. Cái này há lại thể võ giả có thể so sánh. Cho nên, vừa rồi song phương lực lượng so sánh có thể là 9 so 10. Nhưng là, một khi dùng tới tinh kỹ, lực lượng kia so sánh liền hẳn là 7 so 10. Thậm chí 5 so 10. Diệp Vân, ngươi có thể nạp mạng đi. Nguyên Thừa Hải thân hình nhảy lên, hướng về Diệp Vân giết tới. Hưu, một kiếm chém tới, kim quang chướng mắt, Diệp Vân đồng dạng xuất kiếm. Nhưng là, hắn cũng không có sẽ cùng đối phương khí lực va chạm, mà là triển khai du thân quyết. Thân hình ngự phong, linh động không gì sánh được. Chút tài mọn. Nguyên Thừa Hải khinh thường nói, ở trước mặt hắn thi triển du thân quyết loại này đê giai thân pháp. Đây không phải khôi hài sao? Chúng, hắn một kiếm bỗng nhiên ra tốc, nhưng mà, Diệp Vân thân hình nhẹ nhàng một chiết, lại là dễ dàng liền đem một kiếm này nhường đi qua. Hắn thuận tay một kiếm đâm ngược, Nguyên Thừa Hải không khỏi sững sờ. Dù thân quyết làm sao có thể thi triển đến như vậy linh động. Nhưng là, hắn vội vàng một kiếm cản lại. Diệp Vân cười một tiếng, lôi đình tam thức đã phát động. Chi, lập tức, trên thân kiếm nhảy lên lên thiểm điện. Nguyên Thừa Hải như thế vừa tiếp xúc với. Lập tức, hắn liền xui xẻo, thiểm điện chi lực thừa cơ hướng về hắn đánh tới. Để cánh tay hắn tê dần. Kém chút trường kiếm tuột tay, hắn vội vàng lui, trên mặt cũng là mang tới vẻ khiếp sợ. Tốt linh động thân pháp, thật kinh người kiếm pháp, rõ ràng đối phương tinh lực cấp độ kém xa chính mình. Thế nhưng là, người này môn tinh kỹ này tuyệt đối đẳng cấp rất cao. Dẫn động lôi đình chi lực tùy tiện liền kích phá hắn tinh lực phòng ngự. xem thường ngươi. Nguyên Thừa Hải gật gật đầu, biểu lộ trở nên nghiêm nghị. Hắn nhất định phải làm thật, bằng không mà nói, cực khả năng lật thuyền trong mương. Hưu, thân hình của hắn lần nữa thoát ra, thật nhanh, so vừa rồi hoàn toàn vượt ra khỏi một cái cấp bậc. Hắn vận dụng cao cấp thân pháp, nguyên ra là cái gì thế lực? Ngũ tinh, cho nên, cường đại như vậy gia tộc sẽ không có cường đại công pháp tu luyện. Cao cấp tinh kỹ, đương nhiên có, trước đó Nguyên Thừa Hải căn bản khinh thường vận dụng, dù sao tinh kỹ đẳng cấp càng cao, tiêu hao tinh lực cũng càng nhiều. Không có cần thiết này, cho tới giờ khắc này, hắn nhất định phải vận dụng. Diệp Vân triển khai du thân quyết, nhưng là, cái này hoàn toàn không cách nào thoát khỏi Nguyên Thừa Hải. Đối phương như bóng với hình, thậm chí, còn muốn càng nhanh, nhà quê cuối cùng chỉ là nhà quê. Nguyên Thừa Hải lộ ra nụ cười khinh thường, trường kiếm đâm ra, trực chỉ Diệp Vân sau lưng. Chết đi, một kiếm này, Diệp Vân không tránh khỏi. Thật sao? Diệp Vân cười nói, chi, trên người có lôi đình chi quang chớp động, hắn bỗng nhiên ra tốc. Cái gì? Lần này, Nguyên Thừa Hải thật sự là thất sắc. Hắn đã dùng tới gia truyền thân pháp. Theo lý tới nói, dù là Diệp Vân học được trong học viện mạnh nhất thân pháp, vậy cũng không hoàn toàn không thể cùng hắn so sánh. Huống chi hai người còn kém một cái đại cảnh giới đâu. Có thể sự thật đâu. Hoàn toàn không phải như vậy. Diệp Vân càng nhanh. Chi. Trong lôi quang chớp động, Diệp Vân vòng quanh Nguyên Thừa Hải chuyển, sau đó không ngừng mà xuất kiếm. Lôi đình tam thức thêm lôi quang độn, đây là tuyệt phối. Toàn trường đều chỉ nhìn thấy trắng lóa thiểm điện tại diệu động. Đây là lôi quang độn. Đúng. Ta tại tinh lâu nhìn qua giới thiệu. Nhưng là, đây không phải bản thiếu sao? Thông qua bản thiếu cũng có thể tu thành. Gia hỏa này là cái gì thiên tài a? Tất cả mọi người là sợ ngây người. Lôi quang độn a, tất cả mọi người tại tinh lâu nhìn qua. Thậm chí còn có người không chịu thua, còn cố ý muốn bản thiếu tiến hành tu luyện. Mà kết quả đây, tự nhiên không có khả năng thành công. Cho tới bây giờ, Diệp Vân lại thực sự tu thành lôi quang độn, tốc độ thật kinh người, mà lại linh động, ai có thể nghĩ tới, lại có thể có người có thể tu thành lôi quang độn. Lần này, Diệp Vân liền đứng ở thế bất bại. Không không không, lôi quang độn mặc dù cường đại, nhưng đối với tinh lực tiêu hao cũng quá lớn, hắn tất nhiên không thể kiên trì thật lâu, cho nên người cuối cùng muốn bại hay là Diệp Vân? Đám người ngẫm lại đều là gật đầu. Không sai, Diệp Vân hiện tại thậm chí còn chiếm thượng phong. Nhưng là, trừ phi hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Nguyên Thừa Hải, bằng không mà nói, cuối cùng bị thua vẫn là hắn. Nguyên Thừa Hải đã từ lúc mới bắt đầu trong lúc kinh hoàng khôi phục lại, hắn 10 phần tỉnh táo, biết mình chỉ cần một mực thủ vững xuống dưới, vậy người thắng nhất định là chính mình. Hắn có chút nổi nóng, bởi vì đường đường đồng cốt cảnh thiên tài, hắn lại để cho dựa vào hao tổn phương thức mới có thể thắng đối thủ. Nhưng là, thắng khẳng định so thua tốt. Không bao lâu nữa, hắn liền có thể đem Diệp Vân đầu xinh xinh dẫm nát. Diệp Vân cười lạnh, hao tổn thắng ta, ngây thơ. Ngươi cho rằng ta hai cái nhân thể bí cảnh là tu không? Chiến chiến chiến, rất nhanh, Nguyên Thừa Hải liền phát hiện không đúng. Diệp Vân từ đầu đến cuối có thể duy trì cao tốc, nhưng là, hắn lại có chút lực bất tòng tâm, không cách nào lại duy trì tấm chắn năng lượng. Vì cái gì? Bởi vì hắn trước chiến đảng thiên, tái chiến đoàn ôn thư cùng Ninh Kiều. Chẳng lẽ sẽ không có tiêu hao? Lúc đầu nha, đồng cốt cảnh đánh thiết nhục cảnh, đây là ba quyền hai chân sự tình, cho nên hắn căn bản không thèm để ý đã tiêu hao hơn phân nửa tinh lực. Nhưng ai có thể nghĩ đến Diệp Vân thực lực đúng là mạnh như thế, mà lại lại như thế có thể hao tổn đâu. Tinh lực không đủ, cái kia Nguyên Thừa Hải liền không cách nào lại duy trì tấm chắn năng lượng. Lập tức bị lôi đình oanh kích, chi chi chi, hắn phát ra tiếng kêu thảm. Nguyên Thừa Hải, lại phải thua, tháng sau số 1 lên giá, mỗi ngày đổi mới số lượng sẽ không thấp hơn vạn chữ. Còn xin có năng lực bằng hữu đặt mua duy trì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.